Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thần Bí Tiên Đoán, 1, chương 148, Thần Bí Tiên Đoán, 1, đối với trọng phủ như vậy thương nhân nhà, có thể được đến quý tộc đăng môn đến thăm, đã là vô thượng vinh hạnh, huống chi vẫn là thái tử tự mình đến đây. Ân, thay quần áo đi, Trọng Quỳ nói. Nàng là trong phủ tiểu chủ nhân, đến đây khách nhân, làm sao có thể không đi gặp khách đâu. Thanh Đồng dựa theo nàng gần đây yêu thích, giúp nàng trang điểm thật sự trắng trong thuần khiết, nhưng có chút lo lắng. Tiểu chủ nhân, có phải hay không đủ long trọng? Long trọng, một cái thái tử mà thôi, Trọng Quỳ lạnh lùng nhàn nhạt đứng lên. Thanh Đồng sửng sốt, một cái thái tử, mà thôi, tiểu chủ nhân dù sao tuổi nhỏ. Không hiểu thái tử địa vị ra sao chờ tôn quý a. Tiền thính trung Diệp phu nhân mẹ con sớm trước một bước đến. Diệp Lan San khó được yên tĩnh tọa ở một bên. Không nói một lời, Diệp phu nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nhưng là cùng Triệu Thiên cũng có thể chơi thân. Hôm nay, Vu Ly công tử không ở quý phủ sao? Triệu Thiên nhìn trái nhìn phải. Vu Ly coi như là trưởng quản trọng phủ. Không gặp hắn xuất ra. Chắc là không ở, Ly công tử ra khỏi thành làm việc đi. Thái tử điện hạ có chuyện gì? Nói với ta cũng là giống nhau, Diệp phu nhân bộ mặt mỉm cười. Triệu Thiên không thế nào để ý tới nàng, nhưng là vụng trộm nhìn về phía Diệp Lan San, lộ ra vài phần thèm nhỏ dãi quang. Diệp phu nhân khôn khéo phát hiện, nghĩ rằng thái tử địa vị nhưng là cao, đem dã rời gà cho hắn cũng không sai. Đáng tiếc ở trong cung nghe thường cùng vương hậu bất hòa. Hơn nữa về sau sinh hạ tiểu vương tử, này thái tử chỉ sợ cũng không có gì tiền đồ. Dã rời, còn cần đưa cho hữu dụng nhất nhân. Nghe nói Triệu Thiên hoàn khố phong, lưu, tuy có thiên phú, cũng là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, không là cái gì thứ tốt. Người như vậy, nhưng là thật thích hợp Trọng Quỳ, chờ về sau thái tử thất thế. Kia Trọng Quỳ tự nhiên cũng sẽ không thể ảnh hưởng bọn họ. Lúc này, Trọng Quỳ cũng vừa mới đi tiến vào. Diệp phu nhân vừa thấy, vội nói, Quỳ Nhi đến đây, mau gặp qua thái tử điện hạ. Triệu Thiên cũng một chút tinh thần tỉnh táo. Cười híp mắt nhìn về phía Trọng Quỳ, không cần đa lễ, bản thái tử cùng Trọng tiểu thư sớm là bằng hữu. Trọng Quỳ miễn cưỡng cười cười. Ai cùng hắn là bằng hữu? Thái tử có việc sao? Trọng Quỳ ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng hỏi, Diệp phu nhân bản khởi mặt nói. Quỳ Nhi, làm sao có thể đối thái tử điện hạ như thế vô lễ? Vô phương vô phương, Triệu Thiên vốn là thích Trọng Quỳ bộ này lạnh như băng xinh đẹp bộ dáng. Đối dạ dày hắn khẩu. Hôm nay, bản thái tử trong phủ đến đây một vị người tài ba dị sĩ. Khả kham phá thầy tướng số tử, kia nhưng là không dễ dàng lộ diện, Trọng Quỳ muội muội tưởng không muốn đi xem. Âm Dương Sư, Trọng Quỳ cả kinh, này Triệu Thiên có như vậy bản sự mời đặng Âm Dương Sư. Ha ha, tự nhiên không là Triệu Thiên cũng minh bạch Âm Dương Sư loại nào hiếm thấy. Toàn bộ Cửu Châu trên đại lục, cũng liền như vậy vài cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó là trong truyền thuyết cường đại chức nghiệp A, chính là nghiên cứu âm dương thuật cao nhân, Nga, có ý từ âm dương thuật, Trọng Quỳ luôn luôn đều thật cảm thấy hứng thú, nghe nói, hắn có thể nhìn đến một người kiếp trước kiếp này, cùng với cả đời vận mệnh, Triệu Thiên thấy nàng cảm thấy hứng thú. Liền bốn phía tâng bốc phải không? Ta đây đổ muốn nhìn, Trọng Quỳ cười nói, hắn giờ phút này ngay tại ta trong phủ. Trọng Quỳ muội muội không bằng theo ta cùng đi nhìn xem. Đã Quỳ Nhi có hứng thú, phải đi đi, có thái tử điện hạ làm bạn, gì cũng thật yên tâm ơ siêu, Diệp phu nhân vội nói. Trọng Quỳ oai tiểu đầu nói, ta muốn dã rời tỷ tỷ cùng ta cùng đi. Dã rời còn có chuyện đâu, phu nhân nói, không ai làm bạn ta liền không đi. Trọng Quỳ đô đô cái miệng nhỏ nhắn, Triệu Thiên lòng ngứa ngay ngứa. Vội vàng đối Diệp Lan San xử một cái ánh mắt. Hết chương.